Diễm Tu, chương 60, cưỡng đoạt trinh mỹ nữ, phần 2. Góc truyện audio.com. Trong khi đang do dự không quyết, đột nhiên từ trên trời xuất hiện dị biến đáng sợ, giáng xuống trên thân Kiều Tam, để cho Kiều Tam không còn phải thống khổ lựa chọn. Đại Đàm Tam, để mạng lại cho ta. Tiên âm thanh thúy lạnh như băng tuyết bao phủ, cường đại sát khí chấn động thiên địa. Thân ảnh nhanh như lưu tinh mang theo vạn trượng cừu hận bay vụt đến. Người chưa tới, một viên U Lam Châu đã xé rách không gian, kéo ra thật dài quang vĩ đánh về phía vô sỉ hoang dã lưu manh Kiều Tam. Dị biến mới vừa sinh, tiểu hồ yêu thấy thế lập tức cúi người, hóa thành một ngọn âm phong trốn nhanh vào bụi cỏ. Tiểu U tìm kiếm chung quanh, cố tìm cừu nhân để báo thù cho nữ quỷ. Mẫu thân nàng, nàng rốt cục xuất hiện rồi. Mới vừa ra tay, pháp bảo Long Châu của Long Mẫu đã dung nhập toàn bộ cừu hận của nàng. Không giết tên khốn này, thệ không đầu thai. Nguồn tại Kiều Tam trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Hắn mặc hắn đã có được phép lực thần thông, nhưng trực giác đặc biệt nói cho hắn biết, chính mình không phải đối thủ của người mới đến này. Trong lúc nguy cấp, vô luận là dục vọng đen tối hay là ánh sáng lạnh lẽo, đều coi bảo vệ tánh mạng là quan trọng nhất. Trong tích tắc, hiện trường không gian phát ra ba đạo thanh âm bất đồng chát chúa. Oanh, thủy tộc pháp bảo Long Châu trùng trùng nện trên mặt đất. Bụi mù tràn ngập tận trời che lấp không gian, hết thảy đều cũng trở nên mông mông lung lung. Cọ sát nhẹ thôi, Kiều Tam chạy trối chết lao xuống về phía trước. Nhanh chóng tránh khỏi tập kích của Long Châu chỉ cách có vài ly. Chân dài mỹ nữ cái miệng nhỏ nhắn biến thành không hình. Môi lưỡi run rẩy phát ra thanh âm thảm thiết. Nàng đã cố kiên trì, nhưng trinh tiết vài chục năm đều cũng mất trong dị biến vừa qua. Khi tên Kiều Tam lao xuống tránh đòn của Tiểu U đã đâm mạnh dương căn đang kề sát hạ thân nàng. Âm động nàng đã hứng chịu cái bộ phận ghê gớm ấy. Nữ thần bộ đã kêu rồi, nàng đã thua, thua hoàn toàn triệt để, không hề giữ lại, theo hướng Kiều Tam nhanh chóng vọt tới trước, dương căn cắm ở cửa mật huyệt đích lại không có con đường nào để lựa chọn. Bị ép điên cuồng hướng vào trong, càng ngày càng thúc mạnh, ôi a chi, xuân triều dịch thủy văng ra từ phía, sử nữ lạc hồng, máu trinh, tung bay khi mà ngọc trụ nam nhân phân âm hộ của nàng ra làm hai ảo ảo tiến vào. Quá chật, quá bót, thế như trẻ tre, đau nhức và khoái hoạt cùng tồn tại, hận cùng sung sướng đồng thanh. Đại Đàm Tam, ta muốn giết, nữ thần bộ nghiến răng căm hận để cho hồi quang phản chiếu tiềm lực bộc phát. Thân thể trọng thương thế nhưng vẫn cố sức đứng lên. Tiếng hô phẫn nộ giữa đường lại một lần nữa bị dương căn ra sức đẩy mạnh vào âm động của nàng. Tiếng kêu bạch bạch vang lên không ngớt, sướng khoái vô cùng, Kiều Tam cũng không phải cố ý làm chuyện xấu. Hắn mặc dù thắng, nhưng không dành hưởng thụ thắng lợi vui sướng, cũng khó thực hiện lời hứa buông tha chân dài mỹ nữ. Bởi vì tiểu U truy kích khiến cho hắn không thể không vận động không ngừng. Phải ra sức quất đâm vào âm động lầy lội của nữ thần bộ. Chạy trối chết tìm đường thoát kịch liệt như thế. Dương căn to lớn dài như thế. Mắt thấy công kích ngày càng nguy hiểm. Kiều Tam lại đột nhiên đổi hướng chạy ngược lại. Bắt đầu né tránh lần công kích thứ hai của Long Châu. Hừ, tên Kiều Tam khốn nạn. Trả mạng cho mẫu thân ta. Tiểu U tuy là ngọc nữ tinh khiết trong trắng. Nhưng hận hỏa khiến cho nàng đối với tình hình dâm mỹ làm như không thấy. Nàng cũng không biết nội tình, chỉ tưởng đó là một đôi gian phu dâm phụ mà thôi. Cho nên đối với Bắc Cung chính cũng không lưu tình. Oanh, Long Châu đem một gốc cây trăm năm tuổi phá tan thành bột phấn. Ngay sau đó nhanh như gió, lại hướng đến con mồi mà tấn công. Địch nhân có tốc độ đáng sợ làm cho Kiều Tam không kịp triệu hồi quỷ vân. Chỉ có thể không ngừng né tránh, vừa mới gặp lại, linh ứng trực giác lại khiến cho hắn hai chân đạp mạnh. Phóng lên cao, sâu quá to quá cứ lăn qua lăn lại, Kiều Tam chỉ vì bảo vệ tánh mạng, nhưng thật khổ cho nữ thần bộ, cứ bị dương căn đâm mạnh như điên dại, không ngừng làm nàng như tan nát.